Chương 795, cuối cùng đàm phán mì ăn liền lại là cái gì? Đạ Sở công chúa ngạc nhiên, nhìn qua mặt bàn đồ vật, hỏi, trực tiếp ăn như vậy sao không phải? Mì ăn liền cần dùng nước sôi pha, pha được 3 phút liền có thể dùng ăn. Đạ Dì Nạ nói khẽ, đi, lấy chút nước sôi tới. Dọ Bờ Thở Sông mệnh lệnh thị nữ xuống dưới trang trí nước sôi đến. Hiện tại hắn đối Tây Dương Thành tất cả sự vật cũng cảm thấy hiếu kỳ. Càng muốn thử một chút cái này cái gọi là mì ăn liền là cái gì, có thể hay không cùng đồ hộp đồng dạng ăn ngon. Nếm qua đồ hộp hắn, lại nhớ tới tự mình trước kia ăn những cái kia nước muối nấu thịt, liền hoàn toàn kẻ nhạt vô vị, thậm chí có chu tờ buồn nôn. Trước tiên có thể thử một chút bánh ngọt. Đạ Dì Nạ đem trước mặt bánh ngọt giấy đóng gói mở ra. Cái gọi là bánh ngọt cũng chính là bánh bích quy. Giang giác Đạ Sở công chúa cùng Dọ Bờ Tở Sổng ôm hiếu kỳ cùng chờ mong tâm tình, cầm lấy một khối bánh ngọt, cắn một cái về sau, hai người lại lần nữa không dừng được. Tốt giòn, thơm quá. Dọ Bờ Tở Sổng sợ hãi than nói, miệng mở rộng không ngừng đút lấy bánh vương. Ăn ngon, cái này ta ưa thích. Đạ Sở công chúa hai cánh tay đều cầm một khối bánh vương. Lần này héo lần kỵ sĩ cũng không kịp ăn thử, hai ba lần một bàn bánh ngọt liền bị hai người giải quyết xong, vẫn như cũ là ngay cả cặn cũng không còn. Ăn xong hai người mới phát giác tự mình vừa mới lại thất thố, không có cách, tại mỹ thực trước mặt, ai cũng ngăn cản không dụ hoặc. Khu khu khu Dọ Bờ Tở Sổng ngượng ngùng xóa đi khỏe miệng mảnh vụn. Thất lễ! Đạ Sở công chúa đỏ mặt nói. Đạp đạp đạp rất nhanh. Nước sôi bị thị nữ đưa ra. Đạ Dì Nạ thuần thục mở ra bao vây lấy mì ăn liền giấy, đem mặt khối bỏ vào trong chén, sau đó mở ra nhỏ bé gói gia vị túi giấy, đem bên trong muối bột phấn rót vào trong chén, cuối cùng lại đem ngưng kết thành khối dầu bỏ vào, cuối cùng bỏ vào hai mảnh mất nước rau quả, đổ vào nước sôi đắp lên cái nắp. Những này bột phấn là hương liệu mài thành, bên trong còn có một điểm muối. Về phần mì ăn liền dùng dầu, tự nhiên cũng là trải qua gia công. Đạ Sở công chúa cùng Dọ Bờ Tở Sổng cứ như vậy trông mong làm chờ lấy. 3 phút thoáng qua một cái, thị nữ mở cái nắp, mì ăn liền độc hữu mùi thơm bay ra. Hai người nhịn không được cầm lấy cái nĩa bắt đầu bà tờ đầu ăn. Vị trượt, một ngụm tiếp lấy một ngụm, hoàn toàn không dừng được. Cuối cùng canh cu nở dê không có buông tha, bị uống sạch sành sanh. Hô hô hai người đồng thời thở ra một hơi, trải qua một phen phân chiến, tăng thêm ải nhân nguyên bản liền tương đối thấp bé, bụng hoàn toàn đã ăn quá no. Ta hiện tại rất muốn đi một chuyến các ngươi Tây Dương Thành, nhìn xem đến cùng là dạng gì địa phương, có thế có nhiều như vậy mỹ thực cùng thần kỳ sự vật. Dọ Bờ Tở Sổng rất là thổn thức câu cảm thán. Phụ vương, ta cũng muốn đi xem. Đạ Sở công chúa trong mắt có hướng tới, nghe nói bên kia còn có đi giả, bánh bao cái gì, đây đều là Olivier vương quốc người lùn không có, cũng căn bản không có nói qua. Tây Dương Thành giá trị tuyệt đối phải đi, có lẽ các ngươi đi về sau, sẽ phát hiện, nơi đó so ta nói còn thần kỳ hơn. Đạ Dì Nạ mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, đối với Tây Dương Thành có thể hay không hấp dẫn người. Nàng tin tưởng không nghi ngờ tin tưởng có thế, thậm chí để cho người ta lưu luyến quên về. Đu nờ dê, Đạ Sở công chúa, ta chỗ này có mấy thứ vật phẩm, có lẽ ngươi sẽ cần dùng đến. Đạ Dì Nạ đột nhiên nhớ tới cái gì, theo cái dương xuất ra một cái dương nhỏ, mở ra sau khi, bên trong là một hộp môi giấy, một hộp lông mày cao, một hộp son phấn cao, còn có một bình chứa ở bình thủy tinh bên trong nước hoa. Là cái gì Đạ Sở công chúa rất hiếu kỳ. Lần trước đi đến phía Tây Phiên Chơ thời điểm, nàng lực chú ý cũng phóng trên Ú Hà Đại Khúc, cho nên xem nhẹ rất nhiều, tỉ như cái này màu trang bốn kiện bộ. Đây là môi giấy, có thể nhường miệng ngươi trở nên gợi cảm mê người, mà đây là lông mày cao, vẽ ở lông mày bên trên, để ngươi lông mày hình càng thêm lập thể. Đây là son phấn cao, bôi ở trên mặt, có thể che lấp tàn nhang cùng lỗ chân lông. Đạ Dì Nạ một bên nói, một bên vào tay, tại nịu lạ trên mặt bôi chết lấy. Đạ Sở công chúa nhìn xem Đạ Dì Nạ động tác, trên mặt dần dần lộ ra kích động vui vẻ thần sắc. Đây đều là nàng cần thiết, nhất là trên mặt nàng tàn nhang, nhất là nhường nàng cảm thấy buồn rầu. Hiện tại không đồng dạng, có son phấn cao, liền có thể trở nên mỹ mỹ. Tạ ơn, ta quá cờ ơn ở những này đồ vật. Đà sở công chúa kích động nói, cầm trong tay cái này ba loại vật phẩm, trên mặt cười nở hoa bộ dạng này tự mình tại mù lơ trước mặt, sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Còn có đây là nước hoa, bảo đảm chất lượng kỳ có một năm. Đà dì nạ đem cuối cùng nước hoa cù nở dê đưa cho đà sở công chúa. Nước hoa bảo đảm chất lượng kỳ lại có một năm. Đà sở công chúa không dám tin hô, nàng là biết do nước hoa, nhưng là chỗ biết do nước hoa bảo đảm chất lượng kỳ hẳn là rất ngắn mới là a hương vị hảo hảo người, có nhàn nhạt hương hoa. Đà sở công chúa ngược lại một giọt trên tay chính mình, lại lần nữa bị kinh đến, nội tâm đối Tây Dương Thành hướng tới lại lần nữa tăng cường một điểm. Không biết do quốc vương điện hạ, đối với quặng sắt xuất khẩu việc này, đà dì nạ nhìn về phía rõ bờ tờ sông. Nàng biết rõ thời cơ đã, kinh thành thủ, tự mình lúc trước làm nhiều như vậy làm nền, vì chính là quặng sắt xuất khẩu. Đầu tiên là lấy Mỹ thực dẫn dụ, sau đó lại thấu lũ xỉ Tây Dương Thành chỗ thần kỳ, cuối cùng lại dùng đồ trang điểm thu mua đạ sở công chúa, khiến cho nàng hoàn toàn đem tâm hướng về Tây Dương Thành, như vậy tiếp xuống liền sẽ đơn giản rất nhiều. Nghe nói các ngươi Tây Dương Thành có lúa mì cùng gạo trắng, còn có đại lượng vải bố giỏ bở tờ sổng trầm tư xuống dưới hỏi. Vâng, ngươi nói những này tại Tây Dương Thành cũng có, còn có không ít, về phần vải bố càng là chia làm mấy loại phẩm chất, ngày hôm qua cho đạ sở công chúa vải bố, chỉ có thể coi là. Đạ dí nạ đã có thể đoán ra giỏ bở tờ sổng dự định. Nếu như các ngươi nguyện ý đem vải bố cùng lúa mì, giá thấp bán ra cho nhóm chúng ta, như vậy quặng sắt liền có thể xuất khẩu cho các ngươi Tây Dương Thành. Dọ bờ tờ sông lặng lẽ nói, nhưng trong lòng thì treo cao không thả. Cái này giá thấp bán ra lúa mì cùng bài bố, nhóm chúng ta cờ ơn ở thương thảo một cái, quốc vương điện hạ chờ một lát. Đã gì nạ như mày, quảng chi có thế lập tức bằng lòng, cũng sẽ biểu hiện ra khó xử thần sắc. Đây cũng là lưu phong cho nàng sách, theo trên sách học được đàm phán nghệ thuật. Có thể. Dọ bờ tờ sổng trầm giọng nói. Đạp đạp đạp đạ di nạ cho y dịp, nữ là đánh cái ánh mắt, ba nữ đi vào căn phòng cách vách, đóng cửa phòng sau liền rốt cuộc nhịn không được trên mặt ý mừng, nhao nhao lộ ra y mắng tiếu dung. Quá tốt, rốt cuộc muốn thành công, vẫn là đạ di nạ lợi hại. Nữ là nhỏ giọng reo hò đạo, nhìn xem đạ di nạ tràn đầy bội phục chi sắc. Cuối cùng là phải hoàn thành nhiệm vụ. Đạ dì nạ, cái này tất cả đều là người công lao á hệ lì giả cười nói, không thể không bội phục đạ dì nạ đầu góc buôn bán. Hô đây là Lưu Phong dạy tốt. Đạ dì nạ cũng là buông lỏng một hơi, trong lòng tảng đá lập tức buông xuống hơn phân nửa. Đối với lúa mì cùng vải bố giá thấp bán ra, sớm tại trước khi đến, Lưu Phong liền đã nói qua, chỉ cần có thể cầm xuống quặng sắt xuất khẩu. Giá cả so giá thị trường thấp một chút cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nàng những ngày này đối Olivia Vương quốc người lùn thị trường hiểu đến xem, hoàn toàn còn có kiếm lời, mặc dù kiếm lời là vất vả tiền. Thật sự là mã nở công quốc bán lương thực quá mức cao. Ba nữ trong phòng ngốc một hồi lâu, cuối cùng mới bình phục lại nội tâm ý mừng, bây giờ còn chưa đến một bước cuối cùng, ký tên hợp đồng một bước kia. Liền không thể phớt lờ. Đi thôi, nhóm chúng ta ra ngoài đi. Đạ dì nạ thu hồi nụ cười trên mặt, bảo đảm sẽ không bị người nhìn ra sơ hở về sau, mới mở cửa đi ra ngoài.